ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1075, nữ oa cõng nồi, Tô Tầm giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn, kiếm này rất hung, há có thể lưu lạc nhân gian. Thần đề nghị thu hồi vĩnh trấn tại thiên giới. Một thân hình cao lớn cự nhân ra khỏi hàng nói. Hắn là giới này cự linh thần, chuyên môn phụ trách di chuyển nhân gian sơn nhạc địa mạch thần linh. Lực lớn vô cùng, những người khác là nhao nhao biểu thị đồng ý lời ấy. Một thanh có thể uy hiếp được thiên giới kiếm, làm sao có thể để nó nắm giữ tại người hạ giới trong tay? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mặc dù nói thiên giới không đến mức e ngại một thanh kiếm, nhưng muốn đem hết thảy manh mối bóp chết tại trong trứng nước. Lúc trước phần tịch khi xuất hiện trên đời, thiên giới liền chuẩn bị đem nó cùng mặt khác lục đại hung kiếm cùng một chỗ tiêu hủy. Nhưng là nữ oa ra mặt bảo vệ, cũng đem thất kiếm phong ấn, từ chuyên gia thế hệ trông coi. Cho nên đây là thiên giới truyền thống cũ, đả kích hết thảy khả năng uy hiếp được thiên giới địa vị người hoặc là vật. Lấy duy trì thiên giới địa vị siêu nhiên, không phải nghĩ đến tăng lên mình, mà là nghĩ đến đả kích người khác. Không thể không nói, thật sự là diệu a, ta không cần trở nên mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần để ngươi so ta yếu là đủ rồi. Đây chính là thiên giới tư duy. Ai bảo giới này thiên đế đều là cái dựa vào âm mưu quỷ kế giải quyết trúc dung mới ngồi vững vàng vị trí người đâu. Thiên đế tác phong, liền đại biểu toàn bộ thiên giới tác phong. Rốt cuộc trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo. Đợi chậm nhìn xem kiếm này ở nơi nào. Thiên đế phất tay, một chiếc gương trống rỗng xuất hiện. Trong gương hoàn toàn mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng. Răng rắc, tấm gương xuất hiện giống mạng nhện vết rách, sau đó trực tiếp nát. Hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, cái này đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hạo Thiên Thần Kính, đây chính là thiên đế thái cổ thời đại tự mình luyện chế pháp bảo. Nhưng truy tung vạn vật, nhưng bây giờ bất quá là dùng để nhìn một thanh kiếm vị trí. Thế mà, nát, cái này, đế tôn, có phải hay không là... Thái Bạch Kim Tinh thận trọng chỉ thiên. Đám người hô hấp đều chậm lại mấy phần. Nếu như kiếm này là oa hoàng cung vị kia tạo thành, cũng là liền nói đến thông. Năm đó phần tịch xuất thế đều không cái này động tĩnh. Ngoại trừ nữ oa tự mình tạo thành chi kiếm, trong thiên hạ đại khái cũng không có người có thể đúc ra loại này thần khí. Quảng cáo, nếu như là vị kia cũng là không cần phải lo lắng. Không biết là ai không nhẹ không nặng nói một câu. Ngụ ý rất đơn giản. Nữ oa nếu như muốn đối phó thiên giới, căn bản không cần đến thanh kiếm kia. Rốt cuộc nàng là thế gian duy nhất thánh nhân. Nhưng lời này rơi vào thiên đế trong tai, lại là để sắc mặt hắn âm trầm một chút. Đám người thấy thế, nhao nhao cúi đầu không nói. Toàn bộ thiên giới đều biết thiên đế không thích nữ oa. Rốt cuộc dù là nữ oa bình thường không quấy nhiễu thiên giới vận chuyển, nhưng khi hoàng đế người đều sẽ không thích trên đầu còn có vị tùy thời có thể uy hiếp được hắn lão thái sau. Cho nên thiên đế không thích nữ oa cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn phải đối nữ oa tất cung tất kính. Cực kỳ giống triều Hán hoàng đế. Triều Hán lấy hiếu trị quốc, không thích lão thái sau cũng phải cung cung kính kính. Nữ oa có thể so sánh lão thái sau lợi hại hơn nhiều. Nữ oa cũng biết thiên đế tâm tư, bất quá căn bản không quan tâm. Thánh nhân siêu nhiên vật ngoại, không lấy người yêu thích làm việc, cho nên thiên đế không thích nàng. Nhưng nàng lại tuyệt đối sẽ không vì vậy chán ghét thiên đế. Tô Tầm là một ngoại lệ, hắn là thánh nhân bên trong máy ủi đất. Việc này, coi như thôi, thiên đế trầm giọng nói. Hắn cũng cho rằng là nữ oa làm ra động tĩnh, kia cũng không có cái gì tốt điều tra. Cửu Thiên Chi Thượng Oa Hoàng Cung, nữ oa đang bế quan ngộ đạo, đối nhân gian sự tình căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bất chi bất giác giúp Tô Tầm cõng nồi nấu. Cầm Xuyên Phương ra, Tô Đại Ca đến cùng đi đâu? Hắn ai cũng không nói, cũng không biết a, hôm nay liền là ngày thứ ba. Nhà chính bên trong, một đám nữ nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, gấp đến độ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Thế nào, mới đi 7 ngày liền suy nghĩ ta rồi. Nương theo lấy lưu quang, Tô Tầm xuất hiện trong phòng. Long Quý kiếm phiêu phù ở một bên. Tô đại ca, cảm ơn trời đất, người cuối cùng là xuất hiện. Nhanh đi Thanh Ngọc Phong, xảy ra chuyện lớn. Phong Tình Tuyết trông thấy Tô Tầm, nhẹ nhàng thở ra, tiến lên ngữ khí lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Tô Tầm lông mày nhíu lại. Tử Huyên ngữ tốc cực nhanh nói. Long tộc muốn chìm Thanh Ngọc Phong cùng Du Châu Thành. Nàng lời còn chưa nói hết, Tô Tầm đã mang theo Long Quỳ kiếm biến mất. Vừa vặn kiếm mới ra lò, cần thấy máu mở ra, liền lấy long huyết tắm kiếm tốt. Thanh Ngọc Phong, nhân tộc tiểu tu, một canh giờ đến, bổn vương đã hết lòng tận. Các ngươi nên lên đường. Ngao Lượng tại trong mây xuyên qua, mặt khác có 6 đầu long cùng ở phía sau hắn. Thanh thế to lớn, Tam Thái Tử chậm đã. Thanh Vi còn muốn kéo dài. Không cần nhiều lời, hôm nay liền để các ngươi những này sâu kiến biết được ta long tộc chi uy không thể sờ. Ngao Lượng hét lớn một tiếng, phát ra một tiếng long ngâm hướng trời cao bay đi. Đuôi rồng một quyển, sóng lớn ngập trời. Ngâm, mặt khác 6 đầu long cũng là theo sát phía sau. Nhao nhao thi triển long tộc thần thông. Sóng lớn tựa như hoàng hà quyết sách. 100 mét cao màn nước hướng Thanh Ngọc Phong càn quét mà đi. Một cơn sóng cũng đủ để bao phủ cả tòa núi. Dư thừa nước sẽ hướng chảy Du Châu Thành. Tất cả mọi người xuất thủ. Thanh Vi hét lớn một tiếng, trong tay phất trần bay ra. Những người khác nhao nhao sau đó tế ra pháp bảo, cưỡng ép lấy pháp lực hình thành tránh chướng ngăn lại sóng nước rơi xuống. Ha ha ha ha, không biết mùi vị sâu kiến, chỉ là nhân lực, cũng vọng tưởng đối kháng thiên tai. Ngao Lượng chẳng thèm ngó tới cười to, một chảo rơi xuống, oanh, một cái ngọn núi nổ tung. Ngay sau đó to lớn long thân hướng Thanh Ngọc Phong quét ngang mà đi. Đều cho bổn vương đi chết. Ta long tộc chết một người, liền muốn bảo ngươi nhân tộc 100 vạn người chôn cùng. Ngao Lượng điên cuồng quát. Quảng cáo, khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Một đạo chập trùng không lớn, nhưng lại rõ ràng có thể nghe thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó một đạo kiếm mang màu tím phá không mà tới. Oanh, một kiếm phía dưới, bao quát Ngao Lượng tại bên trong. 7 đầu long phát ra một tiếng kêu rên, ầm vang rơi xuống, to lớn long thân ép vỡ mấy ngọn núi. Long huyết vẩy xuống, mà nhấc lên sóng lớn trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ. Tô Tầm áo trắng như tuyết, phiêu nhiên mà tới. Trường kiếm trong tay tản ra nồng đậm sát khí cùng sát ý, là minh chủ. Là Tô minh chủ đến rồi. Tô minh chủ trở về. Trông thấy Tô Tầm, Thanh Ngọc Phong trên tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Thật to nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm một kiếm chạm thất long. Bình lũ lụt, cho tất cả mọi người một tề mãnh liệt thành thơi thuốc. Người chính là Thiên Đạo Minh minh chủ. Ngao Lượng chờ thất long một lần nữa bay lên. Đều là hai con ngươi tinh hồng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Chính là bản tọa, các ngươi long tộc quản giáo không tốt con cháu. Bản tọa dùng kiếm tới giúp các ngươi quản. Không cảm giác ân cũng coi như. Ngược lại lấy oán trả ơn. Thật sự là đáng chém. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Giết hắn, Ngao Lượng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất mã đương tiên hướng Tô Tầm phóng đi. To lớn long chảo hướng hắn rơi xuống. Đối long tộc tới nói, thân thể bộ vị liền là bọn hắn tốt nhất vũ khí. Bản thể chiến lực càng mạnh. Ngâm, mặt khác 6 đầu long cũng là theo sát phía sau. Giết, Thanh Vi mang theo Thiên Đạo Minh đám người hướng những cái kia lính tôm tướng cua đánh tới. Một thân lệ khí, sát ý ngập trời, những ngày này thụ nhiều như vậy điểu khí. Hôm nay là thời điểm toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hôm nay hải sản thịnh yến, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.